Tiên tử xin tự trọng, chương 892, quang ảnh giao thoa, cóc truyện audio.com. Trong Dương Cốc tình huống ngược lại cũng không khoa trương như Tần Dịch não bổ, Bi Nguyện trực tiếp biến thành một đại ma đầu đem Minh Hà một ngụm nuốt và vân vân. Chi tiết không có hoàn toàn đúng, nhưng cơ bản là đoán trúng phương hướng Bi Nguyện này đúng là ma chủ, sự xuất hiện của hắn cũng xác thực vì Minh Hà mà đến. Nhưng hắn thôn phệ Minh Hà này vô dụng. Hôm nay Minh Hà bởi vì Hy Nguyệt khẩn trương hề hề áp chế phụ trợ, nàng căn bản là còn không có thức tỉnh Minh Hà chi ý, vẫn đang dùng phương thức vững vàng nhất mỗi ngày theo ký ức cạnh góc dần dần hấp thu khôi phục. Đến một ngày tiếp thu toàn bộ ký ức của Minh Hà, mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, đây chính là chỗ tốt của xuất thân danh môn, vô cùng ổn định. Hiện tại Minh Hà cũng chỉ là một tiểu đạo cô có một chút ký ức cạnh góc của Minh Hà mà thôi, căn bản cũng không phải là Minh Hà chi linh. Sở dĩ nhìn qua Minh Hà ý rất nồng đậm, là vì nàng kiếp này chi đạo tính chất vốn là rất tiếp cận, hô ứng lẫn nhau dẫn đến đấy. Thế nhưng quan trọng nhất, nước Minh Hà tịch diệt tử vong, thông linh tẩy rửa thế gian ngàn loại chấp niệm vạn loại oán hận, tính chất này còn kém xa vạn dặm. Ma chủ nuốt một tiểu đạo cô thiên khô thần khuyết như vậy có tác dụng gì? Những ký ức cạnh góc kia chính ma chủ cũng có a, hắn kiếp trước là luân hồi chi bàn, ở U Minh rất nhiều năm, ký ức cạnh góc của U Minh hắn biết ít hơn ai. Không có chút ý nghĩa nào, hắn hy vọng Minh Hà triệt để sống lại thừa dịp năng lực còn chưa khôi phục, khi đó thôn vệ mới là giá trị lớn nhất. Về phần làm sao để cho tiểu đạo cô này biến thành Minh Hà. Ma chủ trong lòng tính toán, mặt ngoài đang đối với Minh Hà hiền hòa mà mỉm cười. Minh Hà sư điệt đến Bắc Minh, là vì chuyện gì? Vì rèn luyện mà đến, Minh Hà vẫn là đối với Bi Nguyện rất tôn kính, hành lễ nói. Trước đây đã tới Dương Cốc một lần, thấy được cây phù tăng, lại cảm thấy cùng kiến thức trước kia biết hoàn toàn trái ngược, trong lòng buồn bực. U Nhật tộc nói là do băng ma đánh cắp Viêm Dương chi tâm, cho nên mới đi băng ma bên kia nhìn xem. Người đi băng ma bên kia nhìn xem lại bị bắt, không nói băng ma có dám động tới ngươi hay không, chỉ nói năng lực của ngươi cũng không đến mức thúc thủ chịu trói a, băng ma thật sự muốn bắt ngươi, chỉ sợ phải trả giá lớn, tử vong hơn phân nửa mới đúng, chiến đấu kia nghĩ như thế nào cũng là kịch liệt vô cùng, vì sao nhìn trên người của ngươi ngay cả tổn thương đều không có. Ma chủ trong lòng mới gọi là buồn bực đấy. Đương nhiên cái này liên quan đến việc tư đối phương bị bắt mất mặt công khai hỏi hiển nhiên không thích hợp, ma chủ không đi xoắn suýt việc này, chuyển hướng Liệt Thiên Hồn hỏi. Vậy cái gọi là Viêm Dương chi tâm, thật sự ở nơi nào? Minh Hà đôi mắt đẹp cũng liếc qua, Liệt Thiên Hồn biết rõ lần này không có cách nào giấu giếm, lau mồ hôi lạnh nói. Căn bản cũng không tồn tại Viêm Dương chi tâm loại vật này. Minh Hà sụ mặt không nói lời nào, Liệt Thiên Hồn đành phải nói tiếp. Chỉ vì người ngoài đều cho rằng cây này nên có liệt nhật chi ý, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy dương ý thiếu thốn, chúng ta mới biên ra Viêm Dương chi tâm để lừa gạt người, trên thực tế phù tăng một mực như thế, vốn là cùng người ngoài đoán không đồng dạng. Minh Hà quả quyết nói, không, phù tăng nguyên bản tuyệt đối không phải như thế. Liệt Thiên Hồn nói, cóc truyện audio.com, có lẽ không phải, có lẽ thiếu thốn thế nhưng cũng không phải chúng ta có thể biết, chúng ta truyền thừa xuống chính là như vậy đấy. Trên thực tế chính là bởi vì có khả năng thiếu thốn cái gì đó, dẫn đến cây phù tăng một lần hấp hối không cách nào sống sót, chúng ta là dùng Minh Hà chi tâm ma chủ ban tặng để thay thế nội hạch của nó, cũng là duy trì tính mạng của nó, cho nên nó cũng càng ngày càng gần U Minh ý rồi. Minh Hà khẽ gật đầu, có thể phán đoán Liệt Thiên Hồn lúc này mới xem như nói thật, sớm nói như vậy, căn bản cũng không cần rắc rối thêm việc. Đám ma đầu này thật sự là quen gạt người, quá phiền. Bất quá cũng may bọn hắn lừa một hồi như vậy, nếu không làm sao có thể ngoài ý muốn gặp được Tần Dịch. Hi hi, Minh Hà chi tâm, Minh Hà hỏi, vật này hôm nay là ở bên trong cây phù tăng, bần đạo lúc trước không cảm giác được khác thường. Cũng sẽ không trường kỳ đặt ở bên trong cây, chúng ta cũng sợ phù tăng triệt để biến thành bộ dạng ngay cả chúng ta đều xem không hiểu. Liệt Thiên Hồn bất đắc dĩ nói. Đạo trưởng nếu như nhất định muốn quan sát phù tăng hoàn chỉnh, vậy chúng ta đem Minh Hà chi tâm đặt vào, đạo trưởng một lần nữa cảm ngộ một phen là được. Minh Hà do dự một chút, vẫn là gật đầu. Mục đích của nàng vốn chính là vì muốn biết Minh Hà chi tâm là đồ chơi gì, Tần Dịch cho rằng đừng đụng, vậy liền không đụng là được, cách cây phù tăng xa xa cảm ngộ, bình thường là sẽ không có vấn đề gì đấy, cũng phù hợp mạch suy nghĩ kiếp trước khôi phục không theo chính diện tiến dần từng bước mà sư phụ đề xướng. Liệt Thiên Hồn liền chạy đi bí địa nhà mình lấy đồ vật bố trí, hắn cảm thấy tâm tình lúc này rất kỳ quái. Không biết là vì nịnh nọt mỹ nhân, hay là nịnh nọt thiên khô thần khuyết, hay là nịnh nọt lão hòa thượng kia, Lão hòa thượng kia cho hắn cảm giác áp lực quá lớn, phảng phất ánh mắt hắn nhìn qua chính mình liền cả người phát lạnh, hết lần này tới lần khác trên mặt hắn lại là nụ cười ôn hòa, loại cảm thụ này thật sự quỷ dị. Chẳng lẽ đây là chênh lệch cùng vô tướng? Thời điểm lại lần nữa nhìn thấy cây phù tang, cảm giác của Minh Hà liền cùng lần trước không quá giống nhau. Cây phù tang lần này, sống, một chút, cảm giác giống như đã có sinh mệnh lực, không còn tử tịch mơ hồ đã có một chút ý tứ xuân ấm sống lại ở trong đó, chỉ có điều tính chất vẫn là cảm giác u ngân, tựa như gió xuân thổi qua không phải bờ Giang Nam, là bờ Minh Hà. Mang cho người ta cảm thụ cũng liền bất đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác Minh Hà rất hưởng thụ loại cảm giác này, nàng vô cùng xác định Minh Hà chi tâm này cùng mình tuyệt đối có quan hệ, ở chỗ này tu hành, khẳng định rất có ý nghĩa. Đồng thời còn có thể triệt để phân tích rõ một chút cây phù tang này đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng coi như giải mê a, nhìn xung quanh, vẫn như cũ có một ít tăng lữ vây quanh bốn phía, cũng đang nhắm mắt tu hành, Minh Hà trong lòng vẫn là nổi lên cảm giác không khỏe, vì sao nơi này có hòa thượng. Nàng nhịn không được quay đầu hỏi Bi Nguyện. Đại sư, nơi này có tăng nhân, đại sư thấy thế nào? Bi Nguyện cười nói, Phật chỉ ý có mặt khắp nơi, mỗi người đều có thể vấn Phật. Mà tính chi địa này có người hướng Phật, lão nạp trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Mà đầu cũng có thể hướng Phật sao? Có thể, Bi Nguyện chắp tay trước ngực tụng kinh, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật quay đầu là bờ, bất quá như thế. Góc truyện audio.com, phàm nhân đều có ma, ngã Phật từ bi, vì chính là độ. Mà đầu hướng Phật chẳng lẽ không phải chuyện đại hỷ? Minh Hà khẽ lắc đầu, ta cảm thấy bọn hắn vấn Phật chưa chắc là Phật trong lòng đại sư. Trung thổ từng có đại hoan hỷ tự, Tây vực từng có tát giả tự, Phật ý của bọn hắn cùng đại sư lại bất đồng. Bi Nguyện thở dài, mạt pháp chi nhật thiên ma cuối cùng sẽ lẻn vào chùa miếu, khoác áo cà sa, vạn vẹo Phật pháp, xuyên tạc giáo lý, Phật tổ không thể làm gì. Cái gì gọi là thiên ma? Nhân tâm chi ác chính là thiên ma. Bi Nguyện ngẩng đầu, tựa như trật tự của thiên đế, hôm nay chẳng lẽ không phải đã nghịch sửa. Có người nói thiên đế mông muội, thật ra không phải vậy, đại thần thông giả cũng không thể nghịch. Dẫu thiên đế có tâm, lại có thể thế nào, cho dù chính nàng trọng sinh, sở cũng sẽ có hoang mang. Minh Hà nghe xong có chút buồn vô cớ, lại lắc đầu. Lời này của đại sư, ngược lại giống như nhân tâm bổn ác chi luận, không giống Phật Pháp. Âm dương hai bên, thiện ác nhất thể, ai là ma niệm ai là Phật Pháp. Bi Nguyện mỉm cười, khám phá được ngươi liền vô tướng. Được rồi, Minh Hà không có cùng hắn tranh luận, dù sao tu hành của mình vẫn chưa đến nơi đến chốn, xác thực không tiện cùng một vị vô tướng luận đạo. Nếu sư phụ ở chỗ này nói không chừng còn có thể nói vài lời, chính mình vẫn là được rồi, thành thành thật thật an tâm tu hành mới là quan trọng nhất đấy, trước mắt liền có tạo hóa chi đồ bày ở trước mặt. Nàng hướng Bi Nguyện chắp tay trước ngực hành lễ, vãn bối muốn ở đây tu hành cảm ngộ mấy ngày, không biết đại sư. Bi Nguyện rất sảng khoái mà cười nói, sư điệt cứ việc làm chuyện của mình, lão nạp nhìn xem bốn phía, ma tính chi địa này lại có người hướng Phật cũng xác thực có phần thú vị. Phương diện an toàn, hiền chất cứ yên tâm, lão nạp ở đây. Làm phiền đại sư, Minh Hà tiến lên, ngẩng đầu nhìn tán cây hồi lâu, lại tìm chỗ bóng cây, khoanh chân mà ngồi. Bóng cây lắc lư che đi thân thể của nàng, nhất thời có chút mông lung. Bi Nguyện cách xa nhìn xem, mỉm cười. Nếu trời có tâm, trông thấy tình cảnh này có lẽ đều sẽ có chút rung động. Trong bồ đề tự, Mạnh Khinh Ảnh ngồi ở dưới cây bồ đề bản chính, khoanh chân nhắm mắt. Trong dương cốc Minh Hà ngồi dưới cây phù tang ám ảnh, khoanh chân nhắm mắt. Hai người đối mặt cây giống như đúc một quang một ám. Ngồi chính là bóng cây giống nhau, yên tĩnh khẽ đong đưa. Phía sau là lão hòa thượng giống như đúc một than một cười. Quang ảnh phân cách trùng điệp giao thoa, cách chương.